Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, bất ngờ chuyển chức. Đứng lại, Lý Đại Hổ hét lớn một tiếng, có thể là trước giết người uy hiếp quá mức mãnh liệt. Tại hắn gầm lên giận dữ phía dưới, Chu Nhược Phúc cùng Dương Minh Uy ngay lập tức dừng bước. Ngay cả Lam Nguyệt đều cương ở nơi đó. Hai đầu gối cùng hai tay chạm đất, duy trì trước nhúc nhích tư thế. Thấy ba người dừng lại, Lý Đại Hổ vừa định mở miệng, lại đột nhiên dừng ở nơi đó. Cặp mắt nhìn chằm chằm Lam Nguyệt thân thể, cổ họng nhỏ nhẹ ưng ực rồi một hồi. Quá mê người, bởi vì giờ làm việc, lúc này Lam Nguyệt người mặc là một bộ âu eo đồng phục làm việc. Ngang gối quần cụt vốn là tương đối thiếp thân. Hơn nữa thời khắc này quỳ sát động tác, cái kia vốn là liền đính kiều cái mông càng lộ vẻ đầy đặn. Cơ hồ là phải đem quần cụt xanh phá một dạng, hơn nữa màu đen kia nửa trong suốt tất chân cùng cao gót. Một cổ có thể để cho vô số nam nhân toàn thân như nhũn ra. Một nơi phát cứng rắn mị hoặc đập vào mặt, Lý Đại Hổ cũng là nam nhân. Hơn nữa còn là một cái thân thể cường tráng, tinh lực thịnh vượng chân nam nhân, cùng những nam nhân khác một dạng. Tình cờ thời điểm hắn cũng biết ảo tưởng giống Lam Nguyệt dạng này vừa xinh đẹp, lại cao quý nữ nhân có một ngày quỳ sát tại dưới chân của mình. Mà khi một màn này thật phát sinh lúc, hắn phát hiện cái chủng loại kia hưng phấn kích thích so với ảo tưởng thời điểm cường liệt hơn. Vô số lần. Nếu mà không phải đâm mũi tiên huyết không ngừng nhắc đến tỉnh hắn vào giờ phút này tình cảnh mà nói, hắn đều không dám hứa chắc mình biết sẽ không đầu não nóng lên, trực tiếp nhào lên đem Lam Nguyệt hung hãn đè ở dưới người. Các ngươi, không cho phép đi, chật vật đem ánh mắt từ Lam Nguyệt trên cặp mông rời đi. Lý Đại Hổ đem trên mặt đất búa phòng tay nhặt, thuận thế nắm lấy Lam Nguyệt sau cổ. Đem nói đứng lên, hắn chỉ 801 bên kia gian phòng, đối với sắc mặt tái nhợt, cả người phát run Chu Nhuận Phúc cùng Dương Minh Uy tỏ ý mà nói. Mở cửa ra, đi vào bên trong diện, thân là bộ an ninh phụ trách tổ tuần tra tiểu đội trưởng. Chu Nhuận Phúc là có nơi này phần lớn chìa khóa phòng. Lý Đại Hổ rất rõ ràng, coi như hắn không có. Trên đất Tô Đại Nha nhất định có. Đại Hổ huynh đệ, ngươi còn trẻ, không cần phạm sai lầm a. Chu Nhược Phúc run lập cập nói, đừng nói nhảm, mau gọi mở cửa đi vào. Lý Đại Hổ không nhịn được gầm nhẹ nói, lung lay một hồi trong tay búa. Nhất thời, Chu Nhược Phúc hết sức quả quyết lựa chọn im lặng, từ trên thân lấy ra một chuỗi chìa khóa. Thử nhiều lần mới đưa cách vách cửa mở ra. Đợi đến hai người đều đi vào sau đó, Lý Đại Hổ cũng mang theo Lam Nguyệt đi theo tiến vào phòng. Tiện tay đem cửa cho khóa lại. Bên ngoài diện chuyện gì xảy ra? Các ngươi đều biết đi. Lý Đại Hổ đem Lam Nguyệt thả ra, giống một vị môn thần một dạng đứng ở sau cửa, mở miệng hỏi. Nghe vậy, ba người vốn là sững sờ, theo sau gật đầu liên tục. Chu Nhược Phúc đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, liền vội vàng mở miệng nói, đúng rồi, chúng ta lầu dưới cũng có ba cái quái vật, chúng ta chính là sợ bị bọn nó phát hiện mới chạy tới. Quái vật đã lên lầu? Lý Đại Hổ trong lòng kinh sợ. Phải, Chu Nhược Phúc dù sao tuổi lớn hơn, dần dần có chút tỉnh táo lại. Lúc này hắn mới phát hiện, Lý Đại Hổ trên thân đồng phục an ninh bên trên tiên huyết, tựa hồ không giống như là nhân loại, nhìn kỹ lại, có một chút xanh nhạt trộn vào trong đó. Lại nghĩ tới trước Lam Nguyệt phòng làm việc Lý Căn kia vốn không có bất kỳ thi thể và huyết dịch. Hắn tựa hồ đã minh bạch một ít chuyện. Hắn nói, ta nghe mấy người chạy trốn nói, có người hiếu kỳ bên ngoài diện chuyện gì xảy ra. Nghĩ mau mau đến xem náo nhiệt, cũng tại trước đài nơi đó gặp phải quái vật, sau đó vẫn bị đuổi giết. Nghe lời ngươi ý tứ, lẽ nào ngươi đã gặp quái vật? Lý Đại Hổ gật đầu một cái, mà nói, đâu chỉ từng thấy, còn làm thịt một con. Chính là máu của nó mùi tanh đem khác ba cái quái vật dẫn tới. Nghe được hắn, đã có chút đoán Chu Nhuận Phúc tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn tính tĩnh táo. Bất quá hai người khác mà lại bị sợ hết hồn Lam Nguyệt càng là trợn to một đôi mắt đẹp nhìn Lý Đại Hổ, tựa hồ liền mới vừa thiếu một chút bị giết chuyện đều quên. Tuy rằng nàng chẳng qua là xa xa thấy được những quái vật kia tại sát lục. Bất quá đối với quái vật cường đại, nàng vẫn là rất rõ ràng. Người bình thường, coi như trong tay có súng cũng không nhất định có thể đủ đánh thắng được những quái vật kia. Không nghĩ đến Lý Đại Hổ cư nhiên giết một con, hơn nữa tựa hồ vẫn không có bị thương. Với tư cách một cái đại hình tập đoàn tổng giám đốc, Lam Nguyệt trong lòng năng lực chịu đựng còn là rất không tệ. Nhìn thấy Lý Đại Hổ tựa hồ không có tiếp tục động thủ giết người tính toán, nàng cũng dần dần tỉnh táo lại, ánh mắt khôi phục một tia trước kia lý trí cùng trầm tĩnh. Tại dạng này một gian phong bế gian phòng bên trong, Lý Đại Hổ tuyệt đối là mạnh nhất, cực kỳ có quyền lên tiếng, tồn tại. Bất kể trong lòng suy nghĩ nhiều đem đưa vào ngục giam vẫn là như thế nào trả thù Lý Đại Hổ, nàng đều trước hết bảo đảm mình có thể còn sống lại nói. Ngươi gọi Lý Đại Hổ. Đối với sao? Lam Nguyệt mở miệng, âm thanh thanh âm có chút khàn khàn. Trắng nõn trên cổ của Lý Đại Hổ lưu lại ngón tay vết máu hết sức bắt mắt, xứng với nàng da thịt trắng nõn, trong lúc mơ hồ tản ra một cổ đặc thù mị hoặc. Ta trở nên trước không có ra tay giúp ngươi cảm thấy xin lỗi. Nàng nhìn Lý Đại Hổ, tỉnh táo giải thích, bất quá ta nghĩ ngươi mới có thể lý giải. Ta chỉ là một cái nữ nhân, ngươi cả người là máu. Còn cầm một cái búa đá tung cửa xông vào. Dưới tình huống đó, đổi thành những người khác cũng biết giống như ta. Ta không phải thấy chết mà không cứu, chỉ là muốn tự vệ mà thôi. Ta hiểu, Lý Đại Hổ bình tĩnh nói. Đến lúc này, không riêng gì Lam Nguyệt mấy người tỉnh táo lại, chính hắn cũng tỉnh táo. Đối với trước phát sinh tất cả, Lý Đại Hổ cũng cẩn thận hồi tưởng một lần, tìm được mấy cái điểm mấu chốt. Hắn đối với Lam Nguyệt oán hận, chỉ là một người tại tuyệt vọng lúc tâm tình tiêu cực đang quấy phá. Điển hình bắt ai cắn ai, không coi là đặc biệt gì. Một bên người gặp phải hắn tình huống như vậy, phản ứng đều không khác mấy. Bất quá, phía sau mong muốn vặn gãy Lam Nguyệt cổ, một cước đạp chết Tô Đại Nha chuyện, cũng có chút quỷ dị. Về phần nguyên nhân, Lý Đại Hổ cũng lớn đến mức đoán được, 10 có 8 9 là vị kia pho tượng thanh đồng đang tác quái, hút máu, tràn ngập hắc khí, những này hành động quỷ dị, không phải là một cái bình thường pho tượng sẽ có, mà Lam Nguyệt kế tiếp mấy câu nói, cũng để cho hắn kiên định suy đoán của mình. Tại ngươi ngã xuống sau đó, ta cho là ngươi đã chết. Mà pho tượng kia lại đột nhiên biến thành một cái hắc ảnh, giống vật còn sống một dạng, ta bị dọa phát sợ, cho nên đang nhìn đến hắc ảnh biến mất sau đó, ta liền, Lam Nguyệt nói, hắc ảnh, Lý Đại Hổ sững sờ, ngắt lời nói, cái dạng gì hắc ảnh, thế nào biến mất, Lam Nguyệt miêu tả một hồi hắc ảnh đại khái hình dáng sau đó, có chút chần chờ nói, ta thật giống như thấy nó là tiến vào thân thể của ngươi sau đó biến mất. Bất quá ta lúc ấy có chút sợ, chú ý lực không phải rất tập trung, cho nên không dám quá chắc chắn. Nghe được Lam Nguyệt trả lời, lại nghĩ tới ý thức lâm vào hắc ám trước nghe được một chút quỷ dị âm thanh thanh âm. Lý Đại Hổ trong lòng hơi động, bất chấp Lam Nguyệt đám người ngay tại trước mặt. Lúc này điều tra rồi thuộc tính của mình bảng, mà đang khi hắn mới vừa điều tra bảng thuộc tính thời điểm. Đầu tiên xuất hiện, không phải là của mình cá nhân bảng, mà là từng cái khiêu động gợi ý của hệ thống. Những này, đều là hắn mất đi ý thức lúc xuất hiện qua nêu lên. Hiện tại lấy chữ viết hình thức xuất hiện trước mắt hắn, giống như là trong trò chơi diện hệ thống nhắn lại một dạng. Đinh, chúc mừng ngươi lấy được duy nhất chức nghiệp đặc biệt chuyển chức quyền trục một phần. Đinh, tự động sử dụng duy nhất chức nghiệp đặc biệt chuyển chức quyền trục thành công. Chúc mừng ngươi lấy được duy nhất chức nghiệp đặc biệt vực thẳm triệu hoán sư. Tự động chuyển chức bên trong. Đinh, bởi vì không biết lực lượng quấy nhiễu. Chuyển chức, vực thẳm triệu hoán sư, thất bại. Chính đang kiểm trắc hoàn thành, đang tiến hành sửa đổi. Đinh, sửa đổi hoàn thành. Chúc mừng ngươi thành công chuyển chức duy nhất ẩn chức nghiệp đặc biệt ma hồn triệu hoán sư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.